Vũ Thần Chúa Tể, chương 2766, Hoang Thần Chi Chủ. Gocchuyenaudio.com, dẫn chúng ta qua đây. Tần Trần cao mày, hắn xác định theo tiến nhập Hoang Cổ Chi Đô trong thời điểm, vẫn cảm ứng được một cổ lực hấp dẫn, cũng cảm giác được mị hoặc nữ tử khí thức cho nên mới một đường tới trước. Đương nhiên, trong cũng có thổ bình cộng hưởng, lại không ngờ tới, cũng là này ba đại cường giả cố ý gây nên. Thế nhưng, này ba đại cường giả dựa theo trước đó kiến giải, không phải lẫn nhau là địch sao? Vì cái gì ba người sẽ cùng nhau triệu hoán bản thân qua đây? Tần Trần thần sắc cảnh giác nhìn đối phương, đã từng bị đoạt xá, Tần Trần từng có nhiều lần lắm, nhưng hắn cũng không úy kỵ, mặc dù tại đối phương ý cảnh trên thế giới, hắn xem ra không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, nhưng chỉ cần đối phương vừa có đoạt xá hắn ý niệm trong đầu, Tần Trần liền sẽ dốc toàn lực thôi động thiên hồn cấm thuật, đồng thời dẫn động vạn giới ma thụ. Vạn giới ma thụ chính là ma tộc chí bảo, liền Diêm La ma chủ đều có thể cướp đoạt đỉnh cấp bảo vật, có bảo vệ này, Tần Trần có thể bảo đảm bản thân không có ngay đầu tiên thất thủ. Mà chỉ muốn đoạt lại bản thân ý thức, Tần Trần liền có thể dẫn động thần bí kiếm gì cùng lôi đình lực lượng cùng với thời gian bổn nguyên, có một chút hy vọng sống, có thể chạy khỏi nơi này. Không sai, người tuổi trẻ chính là chúng ta muốn dẫn ngươi vào đây, bất quá chuyện này nói rất dài dòng, ngươi không cần khẩn trương, ta và Quỳnh Tiên dẫn các ngươi qua đây xem, cũng không phải là muốn chiếm thân xác các ngươi, mà là muốn cho các ngươi triệt để tan vỡ Hoang Thần Chi Chủ âm mưu. Hoang Thần Chi Chủ âm mưu, không sai, Vĩnh Hằng Kiếm Chủ thở dài một hơi. Hoang Thần Chi Chủ là đã từng Hoang Cổ Tộc tộc trường, mà Hoang Cổ Tộc là thiên giới vạn tộc một trong, nhận thức Hoang Thần Chi Chủ cũng là một hồi ngoài ý muốn. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ nói liên tục, năm đó ta còn rất trẻ, là thiên giới kiếm đạo thánh địa thông thiên kiếm các đỉnh cấp thiên kiêu, cũng là thiên giới tiếng tăm lừng lẫy thiên tài kiếm đạo, là thông thiên kiếm các trẻ tuổi nhất thiên thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Thế nhưng ta nửa đời trước đi quá thuận, ta cho là ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đột phá thánh chủ cảnh giới, trở thành thiên giới trẻ tuổi nhất kiếm đạo thánh chủ, có thể chưa từng nghĩ lại cắm ở thiên thánh đỉnh phong, chậm chạp không cách nào tiến thêm, khi đó ta tâm tính rất là nôn nóng, vì vậy quyết định đi thiên giới lịch lãm, lang bạt thiên giới. Tại lang bạt thiên giới trong quá trình ta gặp được Hoang Thần Chi Chủ cũng chính là đại ca của ta, hắn khi đó còn chưa phải là Hoang Cổ Tộc tộc trường, chỉ là Hoang Cổ Tộc người thừa kế, chúng ta cùng nhau lịch lãm, cùng nhau lang bạt, tại một lần ngoài ý muốn trong ta và đại ca lại gặp được Quỳnh Tiên. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ thanh âm đột nhiên biến phải ôn nhu, hiện ra một chút hạnh phúc mùi nói. Nàng ở trong mắt ta là cái này thiên giới đẹp nhất nữ tử, theo nhìn thấy nàng từ lần đầu tiên gặp mặt ta liền thích nàng, một lòng cũng vì nàng trầm luân. Gocchuyenaudio.com, ba người chúng ta quan hệ phi thường tốt, kết bái làm huynh muội, cùng nhau lang bạt thiên giới, trừng phạt ác dương cao thiện, chúng ta cùng nhau đột phá thánh chủ cảnh giới, cùng nhau trải qua sinh tử, dần dần ta và Quỳnh Tiên tiến tới với nhau, đại ca cũng rất vui vẻ chúc phúc chúng ta, có thể nhường cho ta thật không ngờ là Quỳnh Tiên nàng nói cho ta biết, nàng dĩ nhiên là yêu tộc nữ tử. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ khóe miệng phát họa một chút thống khổ. Khi đó thiên giới, nhân tộc thống trị thiên hạ, vạn tộc cùng tồn tại, mà yêu tộc là trong vạn tộc cao cấp nhất một trong những thế lực, là nhân tộc địch nhân lớn nhất. Yêu tộc, không phải ma tộc sao? Tần Trần sửng sốt, Vĩnh Hằng Kiếm Chủ nói. Khi đó thiên giới, ma tộc chỉ có thể bài trước năm, bởi vì bị nhân tộc cùng yêu tộc chung nhau căm thù, sở dĩ thế lực cũng không tính khổng lồ, mà yêu tộc cùng nhân tộc mới là tranh bá thiên giới hai đại đỉnh cấp thế lực. Yêu tộc là chúng ta nhân tộc đại địch, thân ta là nhân tộc kiếm đạo thánh địa thông thiên kiếm các đệ tử thiên tài, có thể phạm bất kỳ sai lầm nào, nhưng tuyệt đối không thể cùng yêu tộc thông hôn, tương tự Quỳnh Tiên cũng là như vậy. Chúng ta đều bị mỗi cái thế lực giam cầm, thống khổ bất kham, ta nhất tâm tiềm tu, tại trong thống khổ tu vi đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến thánh chủ đỉnh phong, trở thành thông thiên kiếm các cực kỳ có nhìn chạm tới tôn giả cảnh giới một trong cường giả. Tôn giả, chẳng lẽ thánh chủ phía sau cảnh giới là tôn giả? Tần Trần trầm tư, hắn từ bên ngoài nghe được rất nhiều có quan hệ thánh chủ sau cảnh giới, có thiên công tác thiên tôn, cũng có truyền thuyết kia trong chữa trị thiên giới tiêu diêu chí tôn các loại, nhưng đến bây giờ Tần Trần mới hiểu được thánh chủ sau, được gọi là tôn giả cảnh giới. Vô luận là thiên công tác thiên tôn, vẫn là tiêu diêu chí tôn, có lẽ đều là cảnh giới này. Vĩnh Hằng Kiếm Chủ phát họa đau khổ. Ta vốn tưởng rằng, liên tục tu luyện, thì có khả năng trưởng khống vận mệnh mình, có thể chưa từng nghĩ, ta tu vi càng mạnh, thông thiên kiếm các lại càng không có khả năng để cho ta cùng yêu tộc kết hợp, tộc vận tương lai, đều trói buộc chúng ta. Cuối cùng, ta tuyển chọn bỏ trốn, cùng Quỳnh Tiên rời khỏi mỗi cái chủng tộc, chúng ta chuẩn bị vứt bỏ hết thảy, bỏ ra tộc quy tuyển chọn một chỗ ẩn cư. Hai chúng ta hành vi, đưa tới mỗi cái thế lực tức giận, đối với chúng ta truyền đạt mệnh lệnh truy nã. khi đó toàn bộ thiên giới, đều không có chúng ta đất dung thân, là đã trở thành hoang cổ tộc tộc trường đại ca tiếp nhận chúng ta, để cho chúng ta ở tại hoang cổ tộc mật địa cũng chính là này hoang cổ chi đô trong, chúng ta ẩn cư sinh tồn, ẩn sâu ít ra ngoài, đoạn thời gian kia, là ta cả đời này hạnh phúc nhất thời gian. Chúng ta đắm chìm trong bản thân tiểu thế giới, lại cũng không biết thiên giới trong đã có nghiêng trời lệch đất biến hóa, nhân tộc cùng yêu tộc giữa mâu thuẫn bộc phát mãnh liệt, toàn bộ thiên giới một mảnh chiến hỏa liên thiên, chúng ta luôn luôn đợi tại hoang cổ chi đô trong, đại ca cũng không cho chúng ta tiếp xúc bên ngoài tin tức, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, về sau mới biết nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến hết thảy đều là ma tộc giở trò, ma tộc trong bí mật hãm hại nhân tộc cùng yêu tộc, làm cho lẫn nhau mâu thuẫn thăng cấp mà ma tộc lại tạ này thực lực đại tăng. Gocchuyenaudio.com Tại chúng ta được biết thiên giới tin tức thời điểm, ma tộc đã quật khởi, ta và Quỳnh Tiên kinh sợ không thôi, quyết định rời đi nơi này là các tộc mà chiến. Đại ca được biết tin tức sau, nói cho chúng ta biết, lấy hai chúng ta đỉnh phong thánh chủ thực lực coi như là đi tới thiên giới chiến trường, cũng không cách nào cho chiến cuộc mang đến bao lớn cải biến, trừ phi có thể đột phá tôn giả cảnh giới, có lẽ mới có một tí giúp đỡ. Đại ca quyết định bày một loại liên hợp thuật tu luyện, để cho ba người chúng ta cùng nhau trùng kích tôn giả cảnh giới, lẫn nhau lực lượng cộng hưởng, thành tựu tôn giả. Ta và Quỳnh Tiên đáp ứng, nhưng ai biết, Vĩnh Hằng kiếm chủ thanh âm đau khổ. Đại ca bố trí xuống liên hợp thuật tu luyện, căn bản là một loại thôn phệ tà công, hắn là đột phá tôn giả, hiến tế toàn bộ hoang cổ tộc quần lực lượng, đồng thời bằng vào ta cùng Quỳnh Tiên lực lượng vì dẫn, giúp hắn thành tựu vô thượng tôn giả. Hiến tế cả một tộc quần, Tần Trần trong ánh mắt toát ra một chút kinh hãi. Người nói, chẳng lẽ là được, tế đàn này, không sai, Vĩnh Hằng kiếm chủ cười khổ nói. Nơi này chính là năm đó hiến tế chi địa, đại ca vì mình đột phá, hiến tế này hư không vô tận sinh linh, thậm chí ngay cả bản thân cả một tộc quần cũng đều hiến tế, ý hắn, không chỉ là vì trở thành liền tôn giả, mà là vì trở thành thiên giới chí cao vô thượng chủ nhân. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.